Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 88, vừa mới bắt đầu. 10 điểm. Tất cả mọi người nhìn qua hiệp một kết thúc lúc so điểm. Đều là cảm thấy một trận rung động. 37-27. Hai đội điểm số, đều là từ hai đội vương bài sáng tạo. Không có nửa điểm là riêng phần mình đồng đội thu hoạch được. Ngắn ngủi 10 phút, hơn 3 vạn người lại cảm giác đi qua một trận đấu giống như quá mức kịch liệt, tàn khốc, cả một tiết tranh tài, đều tại cao tốc bên trong tiến hành. Tiết tấu nhanh đến mức con mắt đều theo không kịp. Hai người không để ý chút nào thể lực tiêu hao vấn đề. Chỉ vì phá tan đối phương, tụ u ghế dự bị, 5 tên cầu thủ trở lại vị trí bên trên. Xuất mồ hôi lượng đều không ít. Ngoại trừ Aomin Daiki, còn lại 4 người cũng bởi vì đuổi theo tiết tấu mà phi tốc chạy. Momoi Sasuke đứng người lên, cho mấy người đưa ra vị trí. Nàng ánh mắt nhìn về phía hất lên khăn mặt, cúi đầu kịch liệt thở Aomin Daiki. Há to miệng, nhẹ giọng mở miệng. Aokun, thật có lỗi. Sasuke, ta thua. Aomin Daiki khàn khàn mà trầm thấp nói. Lời này nghe được Momoi Sasuke từng đợt ngu ngơ. Phần này trong giọng nói, tựa hồ không có nhiều thiếu thất lạc. Vừa vặn tương phản, Aomin Daiki khóe miệng thậm chí đang cười. Tên kia so trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Mở ra zone về sau liền càng thêm. Aomin phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Trước đó nhìn hắn cùng Midorima tranh tài lúc, còn không có loại cảm giác này. Chân chính giao thủ mới hiểu được. Dừng một chút, hắn lại phối hợp nói. Nhưng là, hắn tiêu hao so ta nghiêm trọng. Chỉ sợ lấy hắn thể lực, là chống đỡ không đến hiệp 4. Nghe vậy, đang nghỉ ngơi mọi người đều là ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Momoi Sasuke ngẩn ngơ, đột nhiên hơi nở nụ cười. Aokun, người thay đổi. À, thật buồn nôn. Bây giờ không phải là muốn thương thảo chiến thuật sao? Aomin Daiki nhíu nhíu mày. Ghét bỏ nói. Người nói nhược điểm ta rất rõ ràng. Hắn các hạng năng lực đều rất đột xuất. Sau khi giao thủ liền hiểu hơn. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Nhưng ta một người. Chỉ sợ không có cách nào thắng được tranh tài. Imayoshi Sawichi bọn người giật mình há to mồm. Không thể tin được. Aomin vậy mà lại nói lại lời này. Tất cả mọi người đều toát ra ý nghĩ này. Không phải thay đổi, là trở lại 2 năm trước Aomin. Momoi Sasuke mỉm cười, thở sâu, nghiêm túc mở miệng, nói, tranh tài vừa mới bắt đầu. Mặc dù rơi ở phía sau 10 điểm, nhưng tin tức tốt là Dạ Kun đã bị tiêu hao đại lượng thể lực. Chiến lược mục đích cơ bản đạt thành. Như vậy, tiếp xuống, chấm ngoặc kép, một mặt bố trí chiến thuật. Momoi Sasuke không khỏi tại nội tâm cảm tạ Tiêu Dạ Ân, lần sau mời hắn ăn kem ly. Nàng vui sướng nghĩ đến. À, hắn giống như không quá ưa thích đâu. Chấm ngoặc kép, Seiren ghế dự bị, Tiêu Dạ giành giật từng giây khôi phục thể lực của mình. Hơn phân nửa bình vận động đồ uống 2-3 lần bị hắn uống xong. Aida Riko ngồi xổm ở Tiêu Dạ trước người, giúp hắn xoa bóp tứ chi. Đồng thời trong miệng nghiêm túc nói, không có vấn đề sao? Có vấn đề, Tiêu Dạ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thể lực tiêu hao so trong dự liệu cao hơn rất nhiều. Đều tại ngươi làm loạn a. Aida Riko trợn trắng mắt, đừng nói như vậy chớ. Mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng hết thảy đều tại trong kế hoạch. Tiêu Dạ cười cười, nói, bóng rổ là 5 người đoàn đội trò chơi. Nếu như địch quân trong đội ngũ nổi danh cầu thủ đặc biệt cường làm sao bây giờ? Box 1, không được, không đủ, biện pháp tốt nhất là tiêu hao hết hắn thể lực, để hắn biến yếu, không có đủ toàn thịnh kỳ thống trị lực. Điểm này, ngươi cũng giống vậy a? Tiêu Dạ im lặng mà nhìn xem cô nương này. Ngươi sai lầm, ta là PF, hắn là Power Forward, kiểu nói này. Đám người đều là ngẩn ngơ. Lúc này mới nhớ tới. Tiêu Dạ vị trí là point guard. Là tiến công người tổ chức. Không phải một mạch hướng địch quân trong trận doanh sông nhân vật. Không nên gấp gáp, ta cùng Aomin cá nhân quyết đấu kết thúc, nhưng tranh tài vừa mới bắt đầu. Tiêu Dạ mắt sáng lên, nghiêm túc nói, với lại, chúng ta có 10 điểm dẫn trước. Nói xong, hắn nhìn về phía Kuroko Tetsuya, Kagami Taiga, Hyuga Junpei, Mitobe Rinosuke, nhìn thấy Mitobe thời điểm, Tiêu Dạ thoáng khẽ giật mình, vị này C có chút vấn đề, không phải nói quá yếu, mà là không đủ mạnh, ở bên trong tuyến cho địch quân áp lực không đủ. Tóm lại, hiệp 2, dựa vào các ngươi, trầm ngâm bên trong, Tiêu Dạ trịnh trọng mở miệng, giao cho ta đi, ta đã làm nóng người đầy đủ thời gian dài. Kagami Taiga kích động, hắn xem hết Tiêu Dạ cùng Aomin quyết đấu, toàn thân trên dưới đều khó chịu muốn phát tiết một phen. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, tranh tài tiến vào hiệp 2, hiệp 1 ném bóng cầm bóng quyền tại Seiren phương này, cho nên hiệp 2 mở màn cầm bóng quyền thuộc về Tua U. Wakamatsu Kusuke phát bóng, hắn đưa bóng giao cho PF Imayoshi Sawichi, cầm banh về sau. Imayoshi Sawichi lập tức thả chậm tiết tấu. Nếu như nói hiệp một tiết tấu là xe thể thao, như vậy hiện tại, ngay cả xe đạp cũng không bằng. Một chút xíu dẫn bóng đi tới trung tuyến, Tiêu Dạ lúc này mới chậm ung dung bắt đầu phòng thủ đối phương. Imayoshi Sawichi nao nao, nghi hoặc mở miệng, nói, người đến phòng ta, Aomin đâu? Nói xong, hắn mãnh liệt nhìn về phía ở vào Seiren nửa tràng Aomin Daiki. Phát hiện thiếp phòng Aomin chính là Seiren số 10. Kagami Taiga, chuyện gì xảy ra? Liền là chuyện như vậy. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Chớ khẩn trương, chúng ta chậm rãi đánh. Lúc này mới hiệp 2 đâu. Chậm rãi đánh, tin người mới có quỷ. Imayoshi Sawichi 10.000 cái không tin. Loại lời này người nào tin người đó SB. Chớ nhìn hắn cố ý đem tiết tấu thả chậm, nhưng đó là vì quan sát Seiren tại hiệp 2 ứng đối biện pháp. Bất quá, lời tuy như thế, Tiêu Dạ phòng hắn, hoàn toàn chính xác để hắn cảm giác được một cỗ áp lực. Dù sao hiệp 1 mới vừa mới qua đi, người này thế nhưng là có thể áp chế Aomin Daiki quái vật. Có trời mới biết biết cái gì sử xuất dạng gì thủ đoạn. Sách, tóm lại, trước tới một lần đặc công, Imayoshi Sawichi lập tức lựa chọn từ bỏ dẫn bóng đột phá. Một cái phía sau chuyền bóng, đưa bóng giao cho ngang 5 bước xa small forward Susa Yoshinori. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hư ảo như cái bóng thân ảnh, đột ngột xuất hiện tại chuyền bóng trên đường. Cái gì? Susa Yoshinori hơi sững sờ. Nguy rồi, rõ ràng Momoi đã phân phó. Một không chú ý cứ như vậy. Kuroko Tetsuya sắc mặt bình tĩnh. Một chưởng vỗ dưới, đem bóng rổ quỹ tích cải biến. Cầu bay hướng phía sau Kagami. Lấy được banh về sau, Kagami Taiga lập tức triển khai công nhanh. Liền biết có thể như vậy. Aomin Daiki thấp giọng tự nói. Ánh mắt kiên định, cấp tốc đuổi kịp Kagami. Hai người một công một thủ, rất mau tiến vào Tua U nửa tràng. Tại bước vào 3 điểm tuyến một chớp mắt, Kagami Taiga một cái cực hạn ngửa ra sau nhảy ném. Đây là bắt trước Tiêu Dạ. Mặc dù không cách nào giống như Kise Ryouta, hoàn mỹ lại xuất hiện, nhưng cũng có được 7-8 điểm tương tự độ. Thiếu xem thường người, Aomin Daiki lạnh hừ một tiếng. Hắn bại bởi Tiêu Dạ không lời nói. Nhưng Seiren số 10 cũng dám ở hắn đuổi sát không buông tình huống dưới ném rổ. Một cái cất bước nhảy vọt, bay lên cao cao, Aomin lập tức phát hiện dị thường. Thật cao, gia hỏa này nhảy vọt lực. Bóng rổ thoát ly Kagami hai tay, ở giữa không trung bị Aomin đầu ngón tay lau tới một tia. Phịch một tiếng, bóng rổ đập vào vòng rổ bên trên. Đàn hồi, Aomin Daiki một cái nhanh chóng quay người, đem bóng rổ tiếp được. Hắn thoáng thu hồi xem thường chi tâm. Seiren ngoại trừ Tiêu Dạ bên ngoài, còn có trước mắt số 10 Kagami Taiga. Không chỉ có như thế, còn có trước kia đồng đội Kuroko Tetsuya, đều là phiền phức nhân vật. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.